Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Thánh Linh giáo quyết tâm. Tại mọi người tiếp tục phi hành sau một khoảng thời gian, đột nhiên bầu trời tối xuống, huyết màu đen đám mây trong nháy mắt bao phủ vân băng. Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông phía trên thả. Bốn người sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, kinh khủng uy áp theo huyết màu đen đám mây bên trong phô thiên cái địa đè xuống. Vân băng bốn người thân hình dừng lại, nhất thời liền duy trì không được phi hành, hướng về đại rơi xuống. Huyết màu đen đám mây cũng theo sát mà la, tựa hồ máu này màu đen đám mây cố ý như thế. Không muốn như vậy trắng trợn tung bay trên không trung. Âm thầm Lôi lão sắc mặt cũng là biến đổi, quanh thân lôi quang lấp lóe, bước ra một bước ngăn tại vân băng bốn người. Tiêu Tiêu giật mình thì muốn xuất thủ, vân băng vung tay lên một cái đặt ở Tiêu Tiêu trước mặt, trầm giọng nói: đây là ta bản thể tông trưởng lão, là sư phụ phái tới trong bóng tối bảo hộ ta. 95 cấp siêu cấp đấu la, phong hào Lôi Ưng, các người gọi hắn Lôi lão liền tốt. Ba người thở dài một hơi, ao ao gọi vào: Lôi lão, Lôi lão. Trầm giọng nói: không cần khách khí như vậy, thiếu tông chủ bằng hữu, chính là ta lão Lôi bằng hữu, là tà hồn sư, thiếu tông chủ cẩn thận, hẳn là hướng về phía các ngươi có mấy người tới, đợi lát nữa lão phu ngăn chặn địch nhân. Thiếu tông chủ, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi sẽ bản thể tông hoặc là đi Hạo Thiên Tông. Cái nào gần đi đâu cái? Đi, các ngươi đi sao? Khặc khặc, Kiệt Tương Đương, tiếng cười âm trầm theo huyết màu đen đám mây bên trong vang lên. Nương theo lấy thanh âm vang lên, ba cái hắc bào tùy theo theo huyết màu đen đám mây bên trong bước ra. Ba người này người áo đen sau khi ra ngoài, nhất thời làm chúng người lòng trầm xuống. Ba người tất cả đều là nam tử, cũng đều phóng thích ra võ hồn cùng hồn hoàn. Cầm đầu hắc bào nam tử trên thân vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ thẫm, chín đạo hồn hoàn lẳng lặng luật động. Còn lại hai nam tử mặc dù không có 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất phối hợp hồn hoàn, đều là phong hào đấu la. Hừ, tà hồn sư, nghe cỗ này mùi máu tươi, lão phu đều buồn nôn. Lôi lão nói xong nhẹ gắt một cái nước bọt, cầm đầu người áo đen không thèm để ý chút nào, âm trầm cười một tiếng: ngàn tháng, võ hồn Lôi Ưng, chỉ bằng ngươi còn ngăn lại chúng ta, để ta chặn lại hắn. Các ngươi đi giết cái kia bốn tên tiểu quỷ. Lôi lão giận hừ một tiếng: muốn thương tổn bọn họ, trước qua lão phu cửa này. Dứt tiếng, một cái lóe ra sâu sấm sét màu tím Lôi Ưng xuất hiện ở Lôi lão sau lưng. Lúc này phụ thân, hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện, đồng dạng là tốt nhất phối hợp. Sau cùng một đảo càng là 10 vạn năm hồn hoàn, kinh khủng màu tím sậm lôi đình trong nháy mắt bao trùm Lôi lão toàn thân. Đồng thời Lôi lão triển khai lôi điện lĩnh vực, sâu sấm sét màu tím thế giới bao phủ ba vị tà hồn sư. Cùng vân băng lúc ấy kinh lịch khác biệt, lần này Lôi lão trực tiếp dùng toàn lực, không chỉ có phạm vi phía trên, còn tại lôi điện lĩnh vực lôi điện phía trên. Lôi điện thế giới bên trong màu tím sậm lôi đình đang không ngừng oanh minh. Mỗi một lần oanh kích mặt đất đều xen lẫn lên đại lượng lôi viêm. Lôi đình nhan sắc càng là tím biến thành màu đen. Sau một khắc, Lôi lão trên người thứ năm sáng lên, mảng lớn màu đen lôi vân trực tiếp bao trùm huyết màu đen đám mây. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về ba người bổ tới. Đồng thời thấp giọng nói: thiếu tông chủ, đợi lát nữa lão phu sẽ dùng chỗ 10 vạn năm hồn kỹ ngăn trở ba người bọn họ, các ngươi đợi chút nữa trực tiếp tốc độ cao nhất chạy trốn, không cần phải để ý đến lão phu. Nếu như lão phu chết rồi, để tông chủ cho lão phu báo thù. Thời khắc này Vân Băng cũng là cực kỳ tỉnh táo, biết hắn lưu lại chắc chắn sẽ liên lụy Lôi lão. Thật sâu gật đầu, Lôi lão, nếu như ngươi chết, tương lai ta tất hủy diệt ta hồn sư. Lôi lão trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Có thiếu tông chủ câu nói này đủ để. Lúc này, cầm đầu người áo đen cười lạnh, đồng dạng sử dụng thứ năm hồn kỹ. Huyết màu đen đám mây nhất thời phòng cháy ra đỏ như máu ô quang. Xóa đi Lôi lão màu đen lôi vân, đỏ như máu ô quang đồng dạng tiểu tiêu tán. Ngay sau đó, tà hồn sư ba người đồng thời xuất thủ. Màu đen tà ác chi khí lan tràn, hướng về Lôi lão lĩnh vực tràn vào. Bọn họ muốn phá Lôi lão lĩnh vực. Lôi lão biến sắc, trên thân cái kia màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Rốt cục để ba tên người áo đen sắc mặt một bên. Cầm đầu người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, ta ngăn lại lão gia hỏa này. Bên cạnh hắn hai tên người áo đen sau khi gật đầu, thân hình lóe lên, hướng về Lôi lão sau lưng Vân Băng đánh tới. Các ngươi mơ tưởng. Lôi lão nổi giận gầm lên một tiếng về sau, từ hắn trên người sâu sấm sét màu tím không ngừng tuôn ra, hợp thành một tia chớp bình chướng cản tại trước mặt mọi người. Lúc này Vân Băng ánh mắt đột nhiên bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Sau một khắc, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục tự trong tay của hắn bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bắn về phía cầm đầu người áo đen. Cầm đầu người áo đen nhíu mày liền muốn ngăn cản, nhưng không có tác dụng gì. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Chợt, cầm đầu người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghĩ tới đó là cái gì? Cùng lúc đó, Lôi lão cũng thấp giọng nói, thiếu tông chủ, các ngươi đi mau. Dứt lời, lôi điện bình chướng hướng về tà hồn sư ba người bao phủ mà ra. Vân Băng bốn người cũng là lập tức phát động phi hành hồn đạo khi hướng Hạo Thiên Tông phương hướng bay đi. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông từng có do dự, nhưng phân biệt bị Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo lôi kéo bay lên, sau đó mới phản ứng được, khống chế chính mình phi hành hồn đạo khí phi hành. Sau lưng, Lôi lão 10 vạn năm hồn hoàn lần nữa tách ra hào quang. Một khỏa màu tím sậm to lớn lôi cầu trống rỗng xuất hiện. Lôi lão khống chế lôi cầu trực tiếp hướng về bị lôi võng bao trùm tà hồn sư ba người ném đi. Từng tiếng kinh khủng oanh minh thanh âm vang lên theo. Vân Băng bọn họ còn không có bay ra ngoài quá xa, thanh âm này bọn họ nghe được rõ ràng. Một trận màu phỉ thúy quang hoa tự tay phải sáng lên. Theo sát, phỉ thúy tay thỏ xuất hiện. Đón lấy, lại làm cho Vân Băng sắc mặt hơi đổi. Tiêu Tiêu, Vương Đông các ngươi không nên phản kháng. Ta đưa các ngươi đến ta băng nguyệt bên trong. Cái kia, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nhướng mày, đánh gãy Vân Băng mà nói. Vì cái gì? Hoắc Vũ Hạo yên lặng không nói gì, mà chính là mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng. Nhất thời, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông biến sắc. Bởi vì Lôi lão cũng không có ngăn lại ba vị tà hồn sư, ngoại trừ cầm đầu tên kia tà hồn sư bên ngoài, còn lại hai vị tà hồn sư đang lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Vân Băng, ngươi có ý tứ gì? Tới liền đến, ta Tiêu Tiêu là người sợ chết sao? Tiêu Tiêu tức giận nói. Tiêu Tiêu nói đúng, Vương Đông cũng là tức giận. Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói, Vương Đông, Tiêu Tiêu các ngươi đừng ở tùy hứng. Đi vào đi. Vũ Hạo, ngươi có ý tứ gì? Ta Vương Đông là người tham sống sợ chết sao? Ngươi hồn lực còn không có ta cao. Muốn đi vào cũng là ngươi đi vào. Vương Đông phẫn nộ thêm quật cường đường. Vân Băng hít sâu một hơi. Các ngươi hai cái im miệng. Vân Băng ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý. Muốn không phải băng nguyệt không thể cưỡng ép dẫn người đi vào, hắn đã sớm đem Vương Đông cùng Tiêu Tiêu ném vào. Nhìn thoáng qua thì muốn lần nữa nói chuyện Tiêu Tiêu cùng Vương Đông.